Chương 458, chờ 15 ngày. Xa xôi ổ xạ quân cảng, lại một chiếc động lực hạt nhân tàu ngầm xuống nước, hệ lạn thứ hải quân phát triển, cũng không có bởi vì lơ lửng kỹ thuật đồng bột phát triển, liền dừng lại. Tất cả tạo hạm kế hoạch đều tại tiến hành đâu vào đấy, thứ tư chiếc hàng không mẫu hạm đã phục dịch, thứ năm chiếc hàng không mẫu hạm ngay tại biển thử, động lực hạt nhân chiến hạm QNZ càng ngày càng nhiều, dân hiện tại đã có thể nói là súng hơi đổi pháo. Đế quốc hải quân chặn đường trên biển ác ma bộ đội tác chiến quy mô càng lúc càng lớn, phá giao chiến chiến quả QNZ càng ngày càng phong phú. Theo đầu nhập tác chiến tàu chiến số lượng càng ngày càng nhiều, vô tận hải trên ma pháp chi nhãn bên trong xuất hiện ác ma hạm đội, chỉ cần là xuôi nam liền sẽ bị đánh cho toàn quân bị diệt. Xoạt theo nước biển bị phá tan tiếng vang, chiếc này toàn thân đen nhánh tàu ngầm hạt nhân thuận lợi xuống nước. Quân nhạc âm thanh bắt đầu vang lên. Vô số xem lễ quân đội đại biểu bắt đầu đi theo vỗ tay khen hay. Trang diện này một tháng bên trong luôn có như vậy vài chục lần thậm chí là 20 mấy lần. Lúc mới bắt đầu nhất trí ít cũng tới một cái hải quân thiếu tướng chống đỡ giữ thể diện, bây giờ dạng này xuống nước, tới lớn nhất quan hàm xem lễ sĩ quan, không sai biệt lắm cũng chính là cái thiếu tá. Quân nhạc đội vẫn tại ra sức thổi phồng, thanh âm cũng là vẫn như cũ hùng tráng, bất quá như trước vẫn là khó mà che giấu. Dưới chiến hạm nước mọi người đã thành thói quen sự thật. Một bên khác trên bến tàu, một chiếc trực luân phiên trở về nghỉ ngơi tuần dương hạm vững vàng đỗ, cầu thang mạn trên đi xuống từng nhóm binh sĩ, con mình bọc hành lý, hiếu kỳ đánh giá bên kia náo nhiệt xuống nước lễ. Bọn hắn lần trước trở về vẫn là tại 2 tháng trước, cho nên nơi này hết thể biến hóa vẫn có thể để bọn hắn cảm thấy mới lạ. Chỉ ít, bọn hắn thấy được bên kia là thuyền bay chuẩn bị, to lớn sườn dốc hình công trình kiến trúc. Mà những công trình kiến trúc kia phía trên, có kiểu mới, cao chừng tháng 1550m siêu cấp trục cần cầu. Từ khi lần trước hoàng đế phát biểu phát triển nói chuyện, tuyên bố chiến tranh đã không phải là hệ lạn hữu giọng chính về sau, xây dư nở dê kinh tế liền thành hệ lạn hữu phát triển quan trọng nhất. Vô số mới hạng mục bắt đầu khởi động, lại có vô số nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. 2 tháng chưa có trở lại ổ xạ cảng, những thủy binh này phát hiện nơi này cùng mình rời đi thời điểm. Lại có một chút biến hóa vẹn vẹn chỉ có GN2TNZ, bọn hắn chỉ thấy chứng một tòa thành thị biến hóa loại này hệ lạn hữu tốc độ, cũng chỉ có hệ lạn hữu có thể hoàn thành. Xem báo hoàng đế bệ hạ thân trinh rủ ổn phổ chi chiến đại thắng bệ hạ thân trinh rủ ổn phổ chi chiến đại thắng dân dụng trên bến tàu, một cái bán báo nam đồng dùng sức cơ trong tay báo chí, lớn tiếng giao hàng Noi mặc dù có TV cùng radio. Nhưng báo chí như trước vẫn là rất được hoan nghênh một loại văn hóa truyền bá hình thức. Chí ít tại tàu thủy bên trên, hoặc là trong phòng làm việc, xem báo chí muốn so cái khác con đường lại càng dễ bị người tiếp nhận. Nhất là tại còn không tính phát đạt đế quốc phương Nam, còn có thánh ma khu vực loại hình thiếu phát đạt địa khu, báo chí còn là trọng yếu nhất tin tức truyền bá đường tắt. Nam Đồng đứng bên cạnh một người mặc rộng rãi trường bào nam nhân. Loại này trường bảo là căn cứ hệ lạn hữu trường bảo kết hợp ma pháp sư ma pháp trường bảo phát triển mà đến quần áo thoải mái sức, rộng rãi thoải mái dễ chịu, rất được hoan nghênh, là gần nhất chính lưu hành kiểu dáng. Cái này trong tay nam nhân nắm nuốt một cái sửa chữa điện thoại, bên trong xuyên đến đứt quãng tiếng nói. Hắn cau mày, toàn vẹn không để ý người chung quanh ánh mắt hâm mộ, lớn tiếng đối đầu bên kia điện thoại xác nhận nói. Đúng ta đám kia hàng hôm nay là không phải đến cảng phải mẹn là tiên sinh ta hy vọng nhóm này hàng không muốn đến trễ đây chính là mấy chục vạn kim tệ lợi nhuận điện thoại di động tại đỏ thán địa khu vẫn là cực kỳ ly kỳ đồ vật, mặc dù mọi người đều gặp, có thế mua lên cuối cùng vẫn là số ít. Trước mắt cái này nam nhân có thể thực dụng loại này cao cấp sản phẩm, tự nhiên cũng là một cái để người có hâm mộ tiền người. Cực kỳ hiển nhiên, thật sự là hắn là một người có tiền. Bởi vì phía sau hắn còn ngừng lại một cỗ chứng minh thân phận của hắn ô tô đâu mặc dù chỉ là một cô giá rẻ mạn gạn nhân dân ô tô, vẫn như trước cũng là có giá trị không nhỏ. Theo đế quốc Bắc Bộ trọng yếu BNKNZ Phở Di Thành bắt đầu khôi phục, vận tải đường thủy QNZ bắt đầu sinh động. Nam Lai Bắc Vãng tàu hàng bắt đầu dần dần tăng nhiều, vật tư lưu động cũng biến thành thông thuận. Tại cố lì ạ xuất lĩnh bộ đội xuôi Nam Ban Sơ. Hệ lạn thì còn không cách nào trèo chống khổng lồ quân đội tiến vào rẽ sụt đế quốc Nam Bộ. Thế nhưng là, theo vận tải đường thủy khôi phục, cự hình lơ lửng thuyền vận tải bắt đầu đưa vào sử dụng, đại lượng ô tô xe lửa QNZ gia nhập vào dịch vụ vận chuyển liệt xuôi Nam thứ 13 tập đoàn quân 7 cùng thứ 5 tập đoàn quân 7, đều thu được sung túc vật tư tiếp tế. Bởi vì vận lực tăng lên gấp bội, hậu cần bảo hộ lần thứ nhất thỏa mãn tiền tuyến yêu cầu, thậm chí còn hơi có vượt qua, cho nên, tại xuôi nam bộ đội đỉnh chỉ tiến lên thời gian bên trong, bọn hắn hưởng thụ tươi mới đồ ăn, thậm chí có thể tẩy tắm nước nóng, quan sát phim tiêu khiển ác ma phủ không thành vạ tờ dạ rơi xuống, đem xuôi nam con đường bị phong kín. Không khí vần đục, cục bộ địa khu khí hậu dị thường, cho nên xuôi nam vệ lản hữu bộ đội đỉnh chỉ tiến lên, khó được hưởng thụ hơn 10 ngày thời gian nhàn hạ. Cùng lúc đó, tại dù ổn phổ sông phía nam địa khu một trận chiến phá hủy ác ma chi thành thiên không số 1, QNZ chở khách lấy hoàng đế cờ dít cùng hoàng phi vị vị ẩn, từ tiền tuyến trở về đò thản nạ ẹn. Đây tuyệt đối là một lần trước nay chưa từng có khải hoàn, nhân loại từ có văn tự ghi chép bắt đầu, liền chưa hề tại bọn hắn trong lịch sử viết thắng lợi như vậy. Không chỉ là đối chiến ma pháp sư, thậm chí đang đối kháng với ngay cả ma pháp sư đều kiêng kỵ ba phần ác ma thời điểm, phàm nhân vợ y ma cu nở dê lấy được vĩ đại như vậy thắng lợi khoa trương nhất chính là đánh rơi vả tờ dạ dạng này một tòa cự đại ác ma thành thị, hệ lản thứ cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì. Mười mấy khung máy bay chiến đấu bị đánh rơi, hao phí trên 100 viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, dù là tính đến giá cả đắt đỏ V-700 đạn đạo, tính đến đầu đạn hạt nhân, cùng một cái vả tờ dạ tương đối. Những này đại giới hoàn toàn có thể bị xem nhẹ rất nhanh, tin tức này liền sẽ bị truyền bá đến thế giới các ngõ ngách, tất cả mọi người sẽ biết cái này kinh người sự thật. Tại ác ma dẫn đầu đầu nhập không gian ma pháp điều kiện tiên quyết, hệ lãn hiệu vẫn như cũ lấy được chiến tranh thắng lợi. Bọn hắn đánh rơi vả tờ dạ, đánh bại ác ma sầm lớn, thậm chí ngay tại giải phóng bị ác ma chiếm lĩnh thổ địa. Mà tại một bên khác, tinh linh bị ác ma đánh bại, người lùn bị ác ma đánh bại, nhân loại ma pháp sư lại có một nửa đầu hàng ác ma so sánh dưới, đến tuột cùng ai mới là thế giới này hy vọng, cũng liền thật liếc qua thấy ngay. Thiên không số một bên trong chiến hạm, tương quan nhân viên ngay tại hướng cờ rít hồi báo tuyên truyền phương diện sự tình. Bọn hắn từng bước phát biểu, đâu vào đấy. Cái thứ nhất mở miệng chính là hoàng thất tin tức phát ngôn viên, hắn lễ nghi phi phạm, đứng ở nơi đó liền vô cùng uy nghiêm, bệ hạ đến đỏ thản nạ ẹn về sau. Ngài liền có thể phát biểu có quan hệ dù ổn phổ chi chiến thắng lợi diễn giảng. Không cần thiết hưng sư động chúng như vậy, ai chỉ là một trận thắng lợi mà thôi. Tựa hồ không cần thiết như thế dòng chống khua chiêng cờ rít cảm thấy lần này có chút nhỏ nói thành to. Hắn hạ đạt quá mệnh lệnh, yêu cầu đồng dạng thắng lợi không cần trắng trận tuyên dương. Cùng loại công chiếm bờ hẻo vi loại hình tin tức, cũng chỉ là trình diện một câu mà thôi. Hiện tại hắn tại dù ổn phổ chi chiến bên trong thu được thắng lợi, liền cải biến tiêu chuẩn trắng trận như vậy tuyên dương, vi phạm với bản ý của hắn. Bệ hạ ngự giá thân trình, cùng phổ thông tác chiến là có khác biệt. Có quan hệ hoàng gia tế tự cùng lễ nghi phương diện quan viên thận trọng nhắc nhở. Cái này lễ nghi quan tồn tại, chính là vì đột xuất hoàng gia tôn nghiêm, bởi vì cờ rít không coi trọng những này, cho nên hắn nhất định phải thời thời khắc khắc nhắc nhở vị hoàng đế bệ hạ này, hoàng đế cùng người bình thường là không giống. Cứ việc lễ lạn hiệu đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu là người người bình đẳng, nhưng người này người, là không bao gồm hoàng thất tại bên trong. Dựa theo hệ lạn hiệu đã minh xác hiến pháp quy định, thành viên hoàng thất là đế quốc này người thống trị tuyệt đối, là không cho phép bị ngỗ nghịch, không cho phép bị lật đổ, QNZ không tính tại người bình thường miệng bên trong. Mà lại, đánh rơi ác ma thành thị, cái này cùng công chiếm một tòa phổ thông thành thị là khác biệt. Đây là chống lại ác ma chiến tranh sử thượng một lần thắng lợi vĩ đại, là nhân loại giữ gìn hòa bình thế giới trọng yếu cống hiến. Tin tức phát ngôn viên nói chuyện liền là có trình độ, một cái tân bước liền chụp tại cờ rít trên đầu. Cờ rít chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng phân phó nói, vậy liền chiếu kế hoạch này xử lý đi, diễn thuyết bản thảo muốn sớm cho ta xem qua, tiếp sóng còn có gửi thông điệp các quốc gia đại sứ sự tình, liền giao cho Bộ Ngoại giao đi làm đi. Vân bệ hạ tin tức phát ngôn viên gật đầu lui ra. Bên cạnh hắn, một người khác đi lên phía trước, mở miệng báo cáo, căn cứ mệnh lệnh của ngài, tiền tuyến khí tượng bộ đội, hóa học thăm dò bộ đội, phóng xạ thăm dò bộ đội đều đã xuất động, bọn hắn ngay tại ghi chép trực tiếp tư liệu, bất quá bởi vì thiết bị có hạn, số liệu khả năng cũng không hoàn chỉnh. Tận khả năng thu thập tương quan số liệu đây là vô cùng trọng yếu tham khảo. Cờ rít một mực tâm niệm niệm chính là dùng lớn thiên thạch thuật báo thù rửa ở đâu, cho nên không nguyện ý buông tha lần này số liệu thu thập công việc. Chỉ có đầy đủ số liệu trèo trống, hắn mới có thể yên tâm thiết kế một trận mình không chế diệt tuyệt hành động. Nếu như tính toán chuẩn xác, chỉ cần một nháy mắt, Bạ Mị Thở Đế Quốc QNZ tốt, Nam Bộ Vương Quốc cũng được, thậm chí bao gồm cả Xịp Đế Quốc, liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết vấn đề, đây là Cờ Dít muốn làm được sự tình. Chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt hết Đế Quốc phương Nam uy hiếp, hắn mới có thể tập trung ưu thế binh lực, quét ngang Tây Bộ chiến khu, phản công gờ dị kỉn phía Tây Ma Pháp chi nhãn. Những ngày gần đây, dù ổn phổ sông phụ cận mưa đều là nước bùn, trong không khí cắt bụi hàm lượng vượt chỉ tiêu bình thường giá trị gấp 20 lần. Sương mù che khuất bầu trời, không ít thực vật đều tại khô héo. Tên quan quân kia một bên báo cáo, vừa cảm thụ tràng tai nạn này kinh khủng. Hắn không có đi hiện trường được chứng kiến ác ma chi thành rơi xuống kinh khủng cảnh tượng, bất quá hắn nghe nói bộ đội tiền tuyến cho tới bây giờ, cũng còn chỉ có thể mang theo phóng độc mặt nạ tại chỗ chờ lệnh, không cách nào tiến vào tai nạn khu. Hắn không rõ ràng điều này có ý vị gì, bất quá hắn rõ ràng là, đạn hạt nhân sử dụng quy phạm trên minh xác đánh dấu, tại đạn hạt nhân bạo tạc một tuần sau, mới có thể đeo cách ly thiết bị tiến vào vụ nổ hạt nhân khu hiện tại. Muốn đi vào vạ tờ dạ rơi vỡ khu vực hạch tâm, mặc dù có cách ly thiết bị, cũng muốn chờ 15 ngày.